Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, Đại Uy Thiên Long. Đoàn thể chiến cuối cùng luôn có thể nhìn thấy. Cái này đi, Phương Tiên gật gật đầu, chợt, liền gặp được Chu Hạc mang theo một đám người trở về. Ha ha, lão đại ngươi làm tốt lắm. Không nhìn thấy đương trường cự tuyệt thời điểm, sắc mặt của lão nhân kia a cũng có thể mở rau ngâm cửa hàng. Hoàng Lam không che đậy miệng mà nói, Chu Hạc cũng là vẻ mặt tươi cười. Lần này đạt được thắng lợi, các người đều có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đằng sau đoàn thể chiến thi đấu chế cũng sẽ sửa đổi. La Nghệ, người còn có cá nhân chiến cần tham gia. Chú ý không muốn quá mức mệt nhọc cùng tổn thương thân thể. Ta sẽ đi thế trận đấu của ngươi. Lão Chu a, ngươi nói lời nói thật. Có phải hay không lại cầm ta đánh cuộc? Có lẽ còn có ngoại vi. Phương Tiên đem Chu Hạc kéo đến một bên, cười híp mắt hỏi, ngươi muốn thế nào? Chu Hạc vô ý thức địa che ví tiền của mình. Đương nhiên rồi, cũng đánh cuộc một lần. Ta áp tránh ta. Phương Tiên nghiêm trang mà nói, ngươi có lòng tin như vậy. Cá nhân chiến vòng thứ ba, vũ giả vô cùng thường thấy. Từng cái người mang thượng thừa võ học a. Ai, Chu Hạc nói xong lời cuối cùng, ngữ khí trở nên có chút tiêu điều. Ta không đề nghị ngươi ngũ hổ học viện, nhưng nếu có lấy nhất lưu đại học lão sư vừa ý ngươi rồi. Không muốn bỏ qua cơ hội. Hắn là thật sự biết mình trường học có nhiều chênh lệch, đồng thời cũng biết đạo nhất sáng nhất lưu đại học đặc biệt chiêu. Đệ tử khẳng định chịu đựng không được hấp dẫn. Đồng thời, người học sinh này thả ở trường học của mình, thật sự là chôn vùi. Thay vì càn quấy, không bằng buông tay. Cảm ơn lão sư, Phương Tiên thi lễ một cái. Chu Hạc cái đề nghị này, ngược lại là chân tâm thật ý vì muốn tốt cho đệ tử. Đương có thành lập nhất lễ, đoàn thể chiến tất cả đại cường đội nhau nhau ra biên. Thi đấu sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn, cá nhân chiến lại đăng lên nhật báo. So sánh với trường học đội là trường học chiêu bài, càng thêm nổi bật vũ giả cá nhân người mới vương tranh bá thi đấu. Hiển nhiên càng thêm đạt được truyền thông truy đuổi. Thiên Thiên Đô có đặc biệt báo đạo, bỗng nhiên không cần còn là một con tuyệt trần, chính là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Tiếu Linh Nhi theo sát phía sau, đại khái trốn không thoát trước top 3. Phương Tiên tại dự thi trên danh sách nhìn nhìn, còn tìm đến Tống Kim Cương đều mấy cái tương đối tên quen thuộc. Chậc chậc, vũ giả tương đối nhiều, võ sinh đều hiếm thấy. Võ sinh không có 12 cấp đại viên mãn, đều không có ý tứ lên sân khấu. Hắn đang tự hỏi, đến cùng muốn biểu hiện đến một cái gì trình độ mới có thể để cho nhất lưu đại học lão sư động tâm. Không tiếc đặc biệt chiêu hắn tiến nhập hệ cơ giáp, lại không thể quá tú. Đáng tiếc tốt nhất phòng theo vật trà hoàn tử không ở. Ta cũng chỉ có thể lời đầu tiên mình trang bị tới. Hắn đang chìm tư, liền gặp được Chu Hạc vào được. Ta đã giúp ngươi cầm rót hạ xuống. Ngươi, có lòng tin như vậy? Có lòng tin hay không? Là coi quyền đầu, không phải là dựa vào miệng nói. Phương Tiên rất chân thành địa mặc vào đồng phục. Đem, Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện, huy chương khác tại trước ngực. Hắn tuy nghĩ đến chuyển trường học, nhưng trên lần này trận, coi như vì trường học miễn phí nổi danh, cũng không thu đại ngôn phí. Tuy người rất lợi hại, nhưng không muốn quá coi thường thiên hạ anh tài. Ta vừa mới lấy được đối chiến bề ngoài. Chu Hạc vẻ mặt đau khổ nói, đối thủ thứ nhất của ngươi liền không đơn giản, là Thiền Tông Đại học Thích Thiên Tông, vũ giả cấp 2, vũ giả A, Thiền Tông Đại học đó cũng là nhất lưu bên trong danh môn. Mấy cửa tuyệt thế võ công vô song vô đối. Võ học của ngươi quá kém. Nói đến cái này, Chu Hạc đều muốn rơi lệ. Ngoại trừ La Nghệ ra, cái nào đánh tiến vòng thứ ba tuyển thủ. Không có một môn cao thâm võ công bằng thân. Chỉ có Phương Tiên vẫn còn ở dùng nát đường cái đại cầm nã thủ cùng phi long bát bộ. Cái kia vắt cổ chảy ra nước hiệu trưởng. Rõ ràng còn không chỉ phê một bút tài chính để cho La Nghệ đi mua sắm một môn võ học cao thâm. Lý do trả lại vô cùng đầy đủ, bất kỳ võ học từ thượng thủ đến tinh thông đều cần dài dằng dặc thời gian chăm học khổ luyện, tài năng hình thành bản năng. Thời gian quá ngắn, ngược lại có hại không có lợi. Này đặc biệt hảo có đạo lý. Nhưng Chu Hạc nghiêm trọng hoài nghi là hiệu trưởng tham ô hoặc là kinh phí chưa đủ. Dẫn đến Phương Tiên hiện tại chỉ có thể dựa vào lấy trung cấp võ học giành chính quyền. La Nghệ đồng học thỉnh chuẩn bị. Trận tiếp theo chính là ngươi. Một vị nhân viên công tác đi vào. Ôn nhu nhắc nhở. Ừ, Phương Tiên đi đến chuẩn bị khu. Bên ngoài chàng như núi như biển ủng hộ trước mặt đánh tới. Trên lôi đài. Tống Kim Cương một quyền đảo xuất, đem đối thủ oanh xuống lôi đài. Hắn lúc này đã là vũ giả tu vi. Thấy được Phương Tiên, không khỏi ngẩn người, mới đi kết cục địa, trận tiếp theo. Thiền Tông Đại học Thích Thiên Tông. Đối với Đông Châu, Đông Châu Kỹ sư chuyên khoa học viện. La Nghệ, trọng tài nhìn xem trên tay danh sách. Thiếu chút bị chính mình nước miếng cho nghẹn đến. Lúc nào? Gà rừng sinh viên đại học cũng có thể giết đến loại này toàn cầu trên võ đài sao? Phương Tiên bồng bềnh lên sân khấu, liền thấy được đối diện một cái thật sáng đầu chọc. Ừ, Thiền Tông Đại học là nam tử trường cao đẳng, chỉ lấy nam sinh, đồng thời còn có một hàng loạt nghiêm khắc quy củ. Nhập trường học phải cạo chọc chính là trong đó nhất đạo. Vị này đồng học, ngươi còn là nhận thua đi. Thích Thiên Tông chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, ta đã là vũ giả, thủ hạ quá nặng, đả thương ngươi liền không tốt lắm. Đã như vậy, vì cái gì ngươi không nhận thua đâu này? Ngươi nhận thua ta cũng sẽ không bị thương a. Phương Tiên cười nhạo một câu. Ai, đó chính là không có nói chuyện, còn phải đánh. Thích Thiên Tông thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, nội lực vận chuyển. Khi thế trở nên càng thêm uy mãnh bất phàm. Đến Thiền Tông Đại học, hắn liền buông tha nguyên bản cơ sở nội công, cải tu A-la-hán thần công. Cái này cao thâm nội công. A-la-hán thần công là Thiền Tông Đại học bí truyền, sở tu luyện ra kinh mạch, thích hợp nhất Thiền Tông võ học phát huy, uy lực cũng có thể gia tăng cái 2-3 thành. Không chỉ như thế, sở tích góp chân khí nội lực còn có tính chất cũng xa xa vượt qua vô thuộc tính đồ trắng cơ sở nội công. Còn có hắn đã là vũ giả, chỉ là nhìn nội lực quả thực là tuyệt đối nghiền ép. Phương Tiên thoáng chăm chú một chút, thân hình giống như cá trạch thông thuận hướng tiền phương triển khai phi long bát bộ chi kim thu qua sông khinh công. Chợt trước chợt, chợt trái chợt phải. Bỗng nhiên, Thích Thiên Tông cũng cảm giác dưới chân một vấp, thân thể trọng tâm mất nhất định, không tự chủ được địa một đầu chồng hướng mặt đất, đối mặt Phương Tiên, vô ảnh thối. Hắn còn là bại, thiên cân trụy, Thích Thiên Tông trung quy không phải là lúc trước những vũ giả đó. Hắn vì thi vào Thiền Tông Đại học, mỗi ngày đánh bóng võ công, hạ bàn luyện được cực kỳ vững chắc. Cấp tốc giữa, hắn vội vàng thi triển công lực, ổn định trọng tâm, triển khai lại nhất vĩ độ giang, tuyệt thế khinh công. Lòng bàn chân tại mặt đất một sao, thân hình bay lên không lướt trên, cuối cùng không có xuất cái đại dương hỗ trợ. Đây cũng là vô ảnh thối xuất đạo đến nay, lần đầu không có một kích xây dựng công đối thủ. Thích Thiên Tông người tại giữa không trung. Nhìn đúng Phương Tiên vị trí, đã đem hắn trở thành trước đó chưa từng có đại địch. Năm ngón tay khép lại, miệng ra chân ngôn, đại uy thiên long quyền. Thiền Tông Đại học có hai môn tuyệt thế võ công, một môn quyền pháp, tên là đại uy thiên long quyền. Một môn trưởng pháp, là vì đại phạm bàn nhược trưởng. Một quyền đã xuất, đầy trời quyền ảnh liền bao phủ sân bãi, làm cho người tránh cũng không thể tránh. Cùng lúc đó, Thích Thiên Tông vẫn hiển lộ chưa đủ, tụng niệm chân ngôn, đây là Thiền Tông đại học bí truyền, lục tự chân ngôn chú. Chia làm, ma, ni, bá, mờ, hồng, từng cái lời có chứa vô cùng diệu dụng, ví dụ như Thích Thiên Tông duy nhất luyện thành, chữ, liền có tăng phúc chân khí chi năng, hữu cơ giáp hệ, có tuyệt thế nội công cùng chiêu thức, còn có phụ trợ bí thuật. Đây mới là hàng hiệu võ đạo đại học nội tình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.